Yêu thần ký, chương 198, cảm ứng pháp tắc, gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly đối với thần thể vũ diễm tràn ngập tò mò. Nếu như có thể phân tích ra cấu tạo thần thể của vũ diễm, đối với tu luyện của mình rất có lợi ích, vũ diễm nữ thần sống nhiều năm như vậy, ở phương diện này, chắc hẳn cũng đã thấy ra. Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lúc này, phía trên Hắc Tuyền, vũ diễm nữ thần hơi khẽ nhíu mày một cái. Tuy rằng ý thức của nàng phiêu trên không đầm nước, nhưng mà chuyện xảy ra ở bên trong đầm nước, nàng tất cả đều có thể trông thấy. Với tư cách hỏa, chi linh thần, nàng vẫn luôn tồn tại cao cao tại thượng. Phàm nhân thậm chí cũng không dám ngưỡng mộ nàng. Nàng chưa từng gặp người nào không tôn trọng nàng như Nhiếp Ly. Thế nhưng là, thần thể chưa ngưng tụ thành hình. Nhiếp Ly làm cái gì nàng, cũng hoàn toàn không có cách. Chứng kiến Nhiếp Ly giơ tay lên, nàng không khỏi nhíu mày một cái. Nhiếp Ly đến cùng là muốn làm cái gì? Coi như là Nhiếp Ly thò tay ngắm nghía thần thể nàng, nàng cũng hoàn toàn không có lực chống cự. Nếu như là người bình thường, cho dù là truyền kỳ cường giả, vũ diễm nữ thần vẻn vẹn chẳng qua là thi triển một tia thần uy, cũng đủ để đem chấn nhiếp, nhưng mà thần uy của nàng không biết vì cái gì, hoàn toàn không có tác dụng đối với Nhiếp Ly. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Ly càng không ngừng dò xét thần thể nàng. Cái này thần cách, cấu tạo rốt cuộc là một dạng gì? Nhiếp Ly âm thầm nghĩ. Đến, thò tay chậm rãi chạm đến đạo quang cầu đỏ thảm kia. Dụng tâm cảm, thụ biến hóa bên trong, đều muốn phân tích ra cấu tạo thần cách. Cái này thần thể vũ diễm, cùng nhân loại thân thể là giống nhau sao? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, dùng ngón tay chỉ vào bụng sờ một cái. Đầu ngón tay, truyền đến một tia xúc cảm mềm mại. Cái kia da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Rõ ràng cùng thân thể người bình thường hoàn toàn giống nhau. Nhiếp Ly, trong nội tâm hiếu kỳ, thần cách thứ này, thật đúng là kỳ diệu à, vũ diễm nữ thần đang nhắm mắt lại cảm ứng tình huống trong đầm nước. Lúc, Nhiếp Ly va chạm vào thân thể, nàng lập tức một tiếng, đột nhiên mở mắt, linh hồn run nhẹ nhẹ. Vài vạn năm, nàng là nữ thần đều được các cường giả nhân tộc kính ngưỡng. Nhiếp Ly rõ ràng đụng chạm thân thể, nàng, quả thực là quá làm càn. Nàng không nghĩ tới, Nhiếp Ly lại có thể xuyên thấu lực lượng pháp tắc bảo hộ, thò tay va chạm vào thân thể nàng. Nếu Nhiếp Ly thực sự có ý đồ xấu, cắn nuốt sạch thần cách của nàng, nàng liền triệt để mà xong. Đét, chấm chấm, thế nhưng là, Nhiếp Ly vẻn vẹn chỉ là một hài tử 14 tuổi. Có chút hiếu kỳ, cũng rất bình thường, tại thời điểm Nhiếp Ly va chạm vào thân thể nàng. Nàng đột nhiên cảm giác được một dòng điện thần bí mãnh liệt vọt khắp toàn thân. Cỗ lực lượng này, so với pháp tắc chi lực của nàng còn muốn thâm sâu cường đại hơn. Vũ diễm nữ thần suy nghĩ, chẳng lẽ trong cơ thể Nhiếp Ly, có được cấp độ, lực lượng cao hơn nàng? Tại trong thế giới này, cấp độ lực lượng cao hơn so với những linh thần bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có vị kia trong truyền thuyết, sáng thế chi chủ, chẳng lẽ Nhiếp Ly là hậu duệ của vị kia sáng thế chi chủ? Vũ Diễm tập trung tư tưởng suy nghĩ. Nhiếp Ly không tôn trọng thần thể nàng thế nào cũng có chút tức giận. Nếu không phải trên mặt Nhiếp Ly không có toát ra thần sắc hèn mọn bỉ ổi, mà là ngưng lông mày nhắm mắt trầm tư cái gì, nàng khả năng là kìm nén không được rồi. Nhiếp Ly nhắm mắt lại, ngón tay xẹt qua bên trên thần thể vũ diễm, cảm thụ được cấu tạo thần thể vũ diễm, giật mình giống như là minh bạch cái gì. Khó trách bên kia biên giới không đụng phải người tu luyện pháp tắc chi lực. Tu luyện pháp tắc chi lực tuy rằng có thể đột phá truyền kỳ đạt tới thiên mệnh cảnh giới, nhưng mà chẳng qua là sơ cấp mà thôi. Muốn đạt tới cấp độ cao hơn, chỉ tu luyện pháp tắc chi lực sợ là không đủ. Nhiếp Ly âm thầm trầm tư suy nghĩ. Bất quá pháp tắc chi lực bên trong cũng ẩn chứa nhiều chỗ huyền ảo. Nếu như kết hợp với phương pháp tu luyện thiên đạo chi lực, có lẽ sẽ có toàn bộ đột phá mới. Nhiếp Ly thầm nói, hơn nữa hiện tại liền có thể tu luyện pháp tắc chi lực. So với linh hồn lực cao hơn một tầng, có thể cực đại mà tăng lên thực lực của bản thân, nhưng thiên đạo chi lực mà nói, phải cưỡng ép đột phá, truyền kỳ cảnh giới về sau mới có thể bắt đầu tu luyện. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Nhiếp Ly liền có ý tưởng, trước tiên đem toàn bộ linh hồn lực trong cơ thể chuyển hóa thành chi lực rồi hãy nói. Nhiếp Ly lần nữa tiến nhập trạng thái vong ngã, thấy bộ dạng Nhiếp Ly, Vũ Diễm lâm vào trầm tư, nàng hoàn toàn đoán không ra Nhiếp Ly đang suy nghĩ gì. Cảm thấy Nhiếp Ly là một người phi thường, thần bí, Nhiếp Ly đang suy nghĩ. Đột nhiên, con mắt đã có chút sáng ngời. Không biết, lúc này, Vũ Diễm nữ thần phải cảm tạ mình như thế nào a? Tuy rằng xúc cảm, da thịt cùng nhân loại giống nhau như đúc, nhưng Nhiếp Ly vẫn là nhạy cảm mà cảm giác được, thân thể Vũ Diễm cấu thành cùng nhân, loại không hề cùng dạng đấy. Vẻn vẹn chẳng qua là đụng chạm phía sau lưng bóng loáng của Vũ Diễm. Tiếp, xúc thời gian rất ngắn, cũng vừa lĩnh ngộ pháp tắc chi lực một ít áo, nghĩa, nhưng mà bằng vào kiến thức kiếp trước, Nhiếp Ly lại nghĩ tới một phương pháp để cho Vũ Diễm nữ thần lần nữa có được thần thể. Cũng có, thể cực đại mà tăng tốc tốc độ ngưng tụ thần cách. Nhiếp Ly chậm rãi trồi lên mặt nước, sau đó thả người từ trong nước nhảy lên, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Nữ thần tỷ tỷ, mặt của ngươi sao lại đen như thế? Đen ở đây chắc là khó chịu. Nhiếp Ly mở to hai mắt, nhìn Vũ Diễm hỏi. Không có gì, nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt vô tội của Nhiếp Ly. Vũ Diễm hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình nói. Tuy rằng nàng là nữ thần, sinh sống vài vạn năm, nhưng mà nàng mỗi ngày đều đang không ngừng tu, luyện, cảm thụ được giữa thiên địa pháp tác. Tâm tư ngược lại so với người lừa ta gạt người đơn thuần rất nhiều. Tuy rằng Nhiếp Ly chạm đến thần thể nàng cũng không truy cứu. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, trong nội tâm có chút đã minh bạch. Vũ Diễm nữ thần đoán chừng là tại vì mình vừa rồi đụng chạm vào thần thể của nàng mà sinh ra phiền muộn đây. Bất quá không đụng vào thần thể nàng mà nói, Nhiếp Ly cũng không cách nào phân tích ra kết cấu thần thể của nàng. Dù sao trong lòng Nhiếp Ly không hề có bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào. Không thẹn với lương tâm, nữ thần tỷ tỷ, ta nghĩ đến một cái phương pháp, nói không chừng có thể giúp ngươi cải tạo thân thể. Ly khai Hắc Tuyền, ngươi có muốn thử một lần không? Nhiếp Ly nhìn về phía Vũ Diễm, rất chân thành nói, một đứa bé lại còn nói có thể giúp ta cải tạo thân thể. Vũ Diễm cười, nghiễm nhiên tỏ ra bộ dạng không tin, mặc dù Nhiếp Ly thật sự có khả năng có được huyết thống cao quý, nhưng cải tạo thân thể không phải thường nhân có thể làm được, ta thật sự có thể. Nhiếp Ly lần nữa nghiêm túc nói ra, đừng ở chỗ này ra chủ ý cùi bắp, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Vũ Diễm nói ra, Vũ Diễm không tin, Nhiếp Ly rất bất đắc dĩ. Vậy cũng chỉ có thể sau này làm cho Vũ Diễm tin tưởng một chút a, nhục thể của ngươi cường độ. Bởi vì ngâm thời gian rất dài, tốc độ tăng, cường rất nhanh, thậm chí có khả năng trong 3 tháng rèn luyện thân thể đạt được cảnh giới truyền kỳ, so với tưởng tượng của ta nhanh hơn một điểm. Đã như vậy, ngươi tranh thủ thời gian đi cảm ứng pháp tắc chi lực. À, Vũ Diễm suy nghĩ một chút nói ra. Dù sao thời gian không nhiều lắm, Nhiếp Ly nếu như có thể cảm ứng được pháp tắc chi lực, dù là chẳng qua, là một chút, vậy sau này thì có phương hướng tu luyện, trong 100 năm, không chừng có thể đột phá truyền kỳ, nắm giữ pháp tắc, ân, được rồi, làm như thế nào để cảm ứng pháp tắc chi lực? Nhiếp Ly dò, hỏi, mặc dù đối với pháp tắc áo nghĩa đã có nghe ngóng một chút, nhưng mà việc tu luyện pháp tắc chi lực, hắn vẫn mù tịt như cũ. Ta không biết ngươi phù hợp với loại pháp tắc chi lực nào. Ngươi trước, tiên cảm ứng thoáng một phát quang minh chi lực đi. Vũ Diễm suy nghĩ một chút, quang minh chi lực tồn tại gần với hỗn độn chi lực. So với hắc ám, chi lực còn mạnh hơn một ít, cũng dễ dàng cảm ứng hơn. Tốt, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. ngồi lên một tảng đá bằng phẳng gần đầm nước, nhắm mắt lại, có ta dẫn đạo, quá trình cảm ứng pháp tắc chi lực của ngươi so với thường nhân sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngươi bây giờ phải học được cách không nghĩ gì. Vũ Diễm kiên nhẫn dạy bảo Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhắm mắt, chậm rãi ngừng suy nghĩ. Pháp tắc chi lực tồn tại bên trong thiên địa vạn vật. Bọn chúng là một loại tồn tại huyền ảo, ngươi phải dụng tâm cảm thụ. Hiện tại ngươi hãy tưởng tượng chính mình ở trong một mảnh bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, hết thảy đều yên tĩnh im ắng. Ở đằng kia trong bóng tối vô tận, có một chút quang điểm, nó cho ngươi cảm thấy một tia ấm áp. Vũ Diễm, thanh âm bằng phẳng giống như đang hát để du con. Nhiếp Ly dựa theo chỉ đạo của Vũ Diễm, hắn tưởng tượng thấy chính mình đang ở trong một mảnh bóng tối. Tâm thần hướng phía trước ngóng nhìn tưởng, tượng thật sự thấy có một tia bạch quang. Cảm ứng pháp tắc chi lực là một quá trình phi thường khó khăn. Muốn dùng hết thời gian mấy chục năm để cho nội tâm của mình hòa hợp cùng thiên địa, pháp tắc chi lực mới có thể cảm nhận được ngươi. Vũ Diễm ung dung nói, trí nhớ của nàng tự hồ bay tới thời điểm xa xưa, khi đó nàng hay vẫn là một tiểu cô nương. Cha mẹ giáo huấn nàng như thế nào cảm ứng pháp tắc chi lực, trong nháy mắt đã qua rồi vài vạn năm, cha mẹ đã qua đời. Nàng thậm chí ngay cả dung mạo cha mẹ đều rất khó nhớ rõ. Thời gian tuế nguyệt tẩy lễ, những ký ức tốt đẹp kia đều biến mất vô tung rồi. Nhìn Nhiếp Ly xếp bằng ở trên tảng đá, Vũ Diễm cười nhạt một tiếng. Nhiếp Ly, không biết khi nào mới có thể cảm ứng ra một tia yếu ớt quang minh chi lực, nói không chừng mấy tháng, vài năm, cũng có khả năng càng lâu. Cảm ứng cái kia một tia bạch quang cho ta ấm áp. Nhiếp Ly dựa theo lời nói Vũ Diễm, kiên nhẫn cảm thụ được. Hắn cảm giác mình lâm vào vô cùng cô tận trong bóng tối. Ở đằng kia trong bóng tối, một tia quang điểm tựa như ngọn lửa xuất hiện, một cảm giác ấm áp tràn đầy toàn thân. Cái này là quang minh pháp tắc chi lực sao? Nhiếp Ly âm thầm nghĩ nói, tiếp tục dốc lòng mà đi cảm thụ sự hiện hữu của nó. Chỉ thấy cái kia màu trắng quang điểm tụ tập ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng. Nhiếp Ly dường như lâm vào vòng vây của một cái thái dương. A, Nhiếp Ly phát ra một tiếng hét thảm, đột nhiên mở mắt. Hắn hiện tại quả thực nóng đến chịu không nổi, toàn thân giống như bị lửa thiêu. Tranh thủ thời gian thả người nhảy vào bên trong hắc tuyền. Xì xì xì xì xì xì xì xì. Hắc tuyền nước tiếp xúc với Nhiếp Ly về sau nhanh chóng bốc hơi thành một mảnh khói khí. Xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Diễm còn tưởng rằng mình có thể yên tĩnh mà tiếp tục tu luyện pháp tắc chi lực một thời gian dài nữa a, không nghĩ tới. Lúc này mới một hồi, Nhiếp Ly đột nhiên như là phát điên, lớn tiếng kêu, thả người nhảy vào bên trong hắc tuyền. Cách chương